Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2822, chương 2823, Hoàn Vương rơi vào tình huống khó xử. Thần tham kiến Trường Nhạc công chúa Điện Hạ, gặp qua Diệp Đô Đốc, Đồ Trường An lễ nghĩa rất lợi hại chu đáo. Diệp Chân chắp tay một cái, xem như đáp lễ, ánh mắt nhìn liền hướng Đồ Trường An. Làm đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao quân sư, giờ phút này ra mặt, tự nhiên là đại biểu đại hoàng tử Long Ngao tới, có thể đến trong phủ nói chuyện. Đồ Trường An chủ động mở miệng, cái này ngũ bên ngoài phủ một bên bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Hiển nhiên không tiện, Diệp Chân liền cùng Đồ Trường An tiến vào ngũ phủ. Diệp Nguyên Soái, có chuyện ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu lầm. Hoàn Vương Điện Hạ cùng ngươi mục đích một dạng, cũng là xuất phát từ bảo hộ cái này ngũ đại ti thiên người nhà mục đích. Mới dùng loại thủ đoạn này, mà lại, cũng chỉ có dạng này thủ đoạn, mới có thể bảo vệ tốt ngũ đại ti thiên vì số không nhiều người nhà. Đồ Trường An đi thẳng vào vấn, để nói ra, Diệp Chân lại là cười lạnh, ngươi một cái lão hồ ly lời nói, ngươi cảm giác ta sẽ tin. Diệp Chân nhất nhấc lên cái này gốc giả, Đồ Trường An cũng là lão đại khó chịu, đầy lạc ấp, biết hắn là yêu tộc hồ tộc xuất thân người, cũng không có mấy cái, đây là Hoàn Vương Điện Hạ ý tứ. Úp, đã như vậy, chúng ta điểm xuất phát đều là vì bảo hộ ngũ đại ti thiên con gái. Này không bằng Hoàn Vương Điện Hạ lui một bước, áp lực này để cho ta tới trở thành. Dù sao Hoàn Vương Điện Hạ tình huống trước mắt dưới, không nên tại đắc tội quá nhiều quần thần. Diệp Chân ngược lại đem nhất quân. Đồ Trường ăn nụ cười trên mặt cứng đờ. Diệp Nguyên Soái nói giỡn. Cái kia không biết Diệp Nguyên Soái tại sao phải cứu ngũ đại ti thiên. Cái này hai tử một nữ đâu. Ta chỉ vì để bọn hắn sống sót. Ngươi tin hay không? Ta tin. Đồ Trường An cười rất lợi hại vui sướng. Điểm này, Hoàn Vương Điện Hạ cũng có thể làm được. Nhưng ta không tin được. Diệp Chân những năm này, sớm đã đem Hoàn Vương Long Ngao cho nhìn thấu. Có được hoàng gia thực chất bên trong lương bạc. Vô lợi không dậy sớm loại kia. Hoàn Vương Long Ngao muốn dẫn đi ngũ dự cái này hai tử một nữ. Khẳng định có mưu đồ. Chỉ là mưu đồ là cái gì? Diệp Chân tạm thời còn không nghĩ tới. Bất quá, Diệp thật không nghĩ tới. Cổ Yến, Liễu Dã mấy vị này lão tướng, cho Diệp Chân nghĩ đến. Kỳ thực, nói trắng ra, vẫn là cùng đoạt đích có quan hệ. Ngũ dự hai tử một nữ, dưới tình huống bình thường cùng đoạt đích là không dính nổi nửa điểm quan hệ. Thế nhưng là bây giờ đại ti thiên ngũ dự thân tử quyền tiêu tan. Nhưng là, đại ti thiên ngũ dự trưởng khống tuần tra ti cao đến 200 năm trở lên. Người muốn nói tuần tra trong ti không có đại ti thiên thân tín. Ai mà tin, mà lại ngũ dự tuy nhiên tại thanh danh lang tịch tuần tra ti. Nhưng ngũ dự đợi cấp dưới rất phúc hậu, nhất là chiến tử trợ cấp. Không chỉ có đề bạt lời tuần tra ti tướng lãnh, đối những tướng lãnh này. Còn có trong lúc vô hình chiếu cố, tính toán ra, Diệp Chân cũng là người được lợi. Này lúc này, ngũ dự hai tử một nữ tác dụng liền thể hiện ra. Toàn bộ đại chu đều đang nói, tuần tra trong ti không có một người tốt. Quả thật, tuần tra ti thủ đoạn, nhất định không có khả năng có người tốt. Nhưng là, đã chính là một cái ác nhân, trên thân cũng sẽ có nhân tính thiểm quang điểm. Huống chi tuần tra ti đám này dưới chế độ tạo nên ác nhân ở trong. Ngươi có thể nói không có một cái nào cảm ơn. Có, hơn nữa còn không ít. Cho nên, Hoàn Vương Long Ngao liền đối đại ti thiên ngũ dự hai tử một nữ ra tay. Có đại ti thiên ngũ dự hai tử một nữ, Hoàn Vương Long Ngao thi triển thủ đoạn, liền có thể sớm thu nạp một bộ phận tuần tra ti tướng lãnh. Đây đối với đang đứng ở đoạt đích thời khắc mấu chốt Hoàn Vương Long Ngao là vô cùng trọng yếu. Có đôi khi, tuần tra ti dò xét một hai cái việc ngầm tin tức, liền có thể tùy tiện lập nâng lật tung một vị nào đó quý tộc, thậm chí là hoàng tử. Xem hết Liễu Dã truyền đến tin tức, Diệp Chân giật mình. Tại chiến lược bên trên, Diệp Chân khả năng vung Liễu Dã, Cổ Yến bọn người tốt mấy con phố, nhưng là tại quyền mưu một đạo bên trên vẫn là kém xa. Tin tức cuối cùng, Cổ Yến trả lại Diệp Chân nhất cái nho nhỏ đề nghị. Diệp Nguyên Soái, Hoàn Vương điện hạ trước mắt cũng không nguyện ý cùng ngươi vạch mặt. Nhưng là, ngươi nếu là đối với chuyện này cản trở, thì nên trách Hoàn Vương điện hạ trở mặt không quen biết. Đồ Trường An xem như đồ cùng gặp dao găm, trở mặt không quen biết. Nói như vậy, Hoàn Vương điện hạ thương đạo, đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Diệp Chân uy hiếp, nhượng Đồ Trường An sắc mặt cứng lại. Diệp Nguyên Soái, hôm nay Hoàn Vương đã không phải ngày đó Hoàn Vương. Tứ hoàng tử cùng thất hoàng tử rời đi Lạc Ấp. Lạc Ấp bên trong chỉ lưu Hoàn Vương điện hạ. Đây chính là thái tử đãi ngộ. Nói xong, Đồ Trường An hướng về phía Diệp Chân nhất lễ, mời Diệp Nguyên Soái nghĩ lại mà làm sao. Thái tử đãi ngộ, Diệp Chân cười lạnh một tiếng. Nói như vậy, Hoàn Vương điện hạ là không chịu nhượng bộ đi. Tuyệt đối không thể. Mà lại, Diệp Nguyên Soái như lại không nhượng bộ, vậy cái này quân lệnh liền chắc chắn chấp hành xuống dưới. Đến lúc đó, Đồ Trường An cười lạnh, trong lời nói ý uy hiếp không nói cũng hiểu. Xác thực, quân lệnh như sơn. Nghe Diệp thật như vậy nói, Đồ Trường An cười rộ lên. Diệp Nguyên Soái là người biết chuyện, Trường Nhạc, cho ta tại cái này thủ nửa canh giờ, ta đi một chuyến hoàng cung. Phò mã yên tâm, trong vòng nửa canh giờ, dù ai cũng không cách nào bước vào ngũ phủ nửa bước. Trường Nhạc đáp ứng rất nghiêm túc, chính cười lánh lánh Đồ Trường An sắc mặt lại là biến đổi. Một mặt hồ nghi nhìn về phía Diệp Chân, Diệp Nguyên Soái qua hoàng cung làm cái gì? Trường Nhạc công chúa Đồ Trường An không lo lắng, Trường Nhạc công chúa lúc này chỗ ỷ lại người. Bất quá là hoàng gia thảo luận chính sự công chúa thân phận, có thể ngăn trở chúng tuyển van xin cấm vệ quân nhất thời, nhưng cũng không thể bền bỉ. Địa chủ nhà nữ nhi ngẫu nhiên vung cái kiều có thể, nếu là tán rồi, có là người trừng trị nàng. Qua hoàng cung, đương nhiên là diện thánh. Diện thánh, thế nào, ta cái này con rể cho ta hoàng đế cha vợ vấn an không được sao? Vấn an, Đồ Trường An trên mặt hiển hiện chiêu bài thức cáo cười. Vẻn vẹn vấn an, cái này then chốt điểm. Diệp Chân chạy tới hoàng cung, vẻn vẹn qua cho hoàng đế vấn an. Quỷ điều không tin nha. Úp, thuận tiện kéo vài câu nhàn thoại. Tỷ như giật nhẹ đại ti thiên ngũ dự đối ta chiếu cố và dìu dắt, mới có hôm nay ta. Đương nhiên, đại ti thiên đối tuần tra ti người bên trong đều rất lợi hại chiếu cố. Hôm nay đại ti thiên bởi vì tội bị tru, đây là hẳn là, nhưng là chúng ta cảm niệm đại ti thiên ngày xưa ân tình, muốn cho đại ti thiên con gái cầu cái đường sống. Đúng, thuận tiện nhắc lại đầy miệng, Hoàn Vương điện hạ phái ra trung ương cấm vệ quân, muốn giết đại ti thiên hai tử một nữ đây. Diệp Chân lời nói, nhượng Đồ Trường An sắc mặt biến đổi liên hồi, một lần so một lần khó coi. Diệp Chân chiêu này quá độc, bình thường người nhìn không ra Hoàn Vương long ngao mang đi đại ti thiên ngũ dự hai tử một nữ mục đích, thế nhưng là nhân tôn hoàng cơ long đây chính là tại trên triều đình đấu cả một đời người. Diệp thật như vậy nói, lập tức liền có thể xem thấu Hoàn Vương long ngao dụng tâm. Đây chính là cực độ phạm vào kỵ húy sự tình. Tuần tra ti cùng bí giám, thế nhưng là hoàng đế nanh vuốt, đương nhiệm hoàng đế còn chưa có chết đâu. Hoàn Vương long ngao liền bắt đầu nghĩ cách, người nhượng nhân tôn hoàng cơ long nghĩ như thế nào. Diệp Chân muốn thật sự là làm như vậy, Hoàn Vương long ngao khả năng phải bị thua thiệt, ăn đại thua thiệt ngầm. Bất quá, Đồ Trường An cũng không nguyện ý như vậy nhận qua. Khổ tư mấy hơi, chỉ muốn đến một cái khả năng sơ hở. Diệp Nguyên Soái, ngươi bây giờ cũng không thụ chờ thấy. Nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển ngươi lại không quen. Bệ hạ bây giờ thân thể lại không tốt. Há lại ngươi gặp nhau liền có thể nhìn thấy. Ngươi vẫn là làm bộ. Dạng này, nhà ta Hoàn Vương Điện Hạ cam đoan. Sẽ để cho đại ti thiên cái này hai tử một nữ. Sinh hoạt hào hào, tuyệt không ngược đãi. Nghe vậy, Diệp Chân cười. Ta cam đoan, ta tuyệt đối có thể gặp lấy bệ hạ. Bởi vì ta thân là Tây Tuần Thú Huy dưới đệ nhất đường đi lại quan sát làm. Tây Tuần Thú dưới trướng đi lại quan sát đặc sứ. Có mật báo quyền tấu thẳng khẩn cấp yết kiến quyền. Nói xong, Diệp Chân xoay người rời đi. Đồ Trường ăn giật mình một chút. Lập tức liền làm ra tốt nhất ứng đối. Diệp Nguyên Soái, ngươi hoàng cung đừng đi. Chuyện này, chúng ta không trộn rộn. Này lại mới không trộn rộn. Diệp Chân nhìn lấy Đồ Trường An cười rộ lên. Muộn, Diệp Nguyên Soái, Đồ Trường An còn muốn nói điều gì? Thế nhưng là Diệp Chân lại không cho hắn cơ hội. Hướng về phía ngoài cửa hầu lấy Bắc Hải Châu công phủ quản gia nói. Đánh ra nghi trượng, qua hoàng cung, nhìn lấy Diệp Chân mang theo một nhóm người trực tiếp hướng về hoàng cung phương hướng tiến đến. Đồ Trường An mắt trợn tròn đồng thời, cũng gấp, nhanh, mau trở lại vương phủ. Lúc này, đến phiên Hoàn Vương Long Ngao rơi vào tình huống khó xử. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.